Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 87, C87, bà cụ Tống đầy uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Tô đã sống trong giới thượng lưu nhiều năm. Chỉ cần một cái nhìn là biết mục tiêu thực sự của Tống Bảo Nghi không phải là Tô Thời Việt. Cô chỉ coi Tô Thời Việt như một bệ phóng có thể tận dụng mà thôi. Nghe bà cụ Tô nói về Tống Bảo Nghi như vậy, Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Bảo Nghi rõ ràng rất tốt bụng, rất dịu dàng và lịch thiệp. Bà nội, Tô Thời Việt nhìn về phía bà cụ Tô. Cháu biết muốn thay đổi quan điểm của một người rất khó. Nhưng bà không thấy bà quá vội vàng sao? Bà mới gặp Bảo Nghi vài phút thôi. Bà thực sự hiểu cô ấy chứ? Khi bà hiểu cô ấy hoàn toàn, bà sẽ biết cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Thấy sự hiểu lầm sâu sắc của bà cụ Tô về Tống Bảo Nghi, Tô Thời Việt cảm thấy khó chịu không thể tả. Bà cụ Tô nhìn Tô Thời Việt. Tôi thấy cậu thực sự bị ma mê. Chỉ cần suy nghĩ bằng ngón chân cũng nên biết. Tống Bảo Nghi không đơn giản. Nếu cô ấy thực sự là một cô gái tốt, thì cô ấy sẽ không sau khi cắt gan của Tống Hòa. Lại vứt Tống Hòa ở nông thôn mười mấy năm không quản. Cuối cùng lại đẩy Tống Hòa ra để thay mặt cưới. Cô gái tốt có thể làm những việc như vậy nếu không phải vì Tống Hòa. Liệu Tống Bảo Nghi có ngày hôm nay không? Điều này có gì khác biệt với việc quên ơn và phản bội? Lại là Tống Hòa, nghe bà cụ Tô giải thích như vậy, Tô Thời Việt lộ ra vẻ ghét bỏ trong đáy mắt. Trong mắt anh, bà cụ Tô dù đôi khi thực sự hơi mơ hồ, nhưng cũng không đến mức mơ hồ như vậy. Nhưng bây giờ, trong mắt bà chỉ có thể nhìn thấy Tống Hòa, cô gái đầy mưu mô. Tống Hòa quá thông minh, khiến bà cụ Tô quay cuồng. Trước mặt bà, Tống Bảo Nghi chỉ là một tờ giấy trắng tinh. Tô Thời Việt kiên nhẫn giải thích với bà cụ Tô. Đầu tiên, Tống Hòa là chị gái của Bảo Nghi. Nếu không phải gia đình Tống nhận nuôi vào lúc đầu, cô ấy có thể sống sót ở trại trẻ mồ côi hay không cũng không chắc. Là chị gái, khi em gái cần sự giúp đỡ, cô ấy hiến tặng một chút gan là rất bình thường phải không? Hơn nữa, gan là cơ quan có thể tái sinh. Chỉ cần cắt một chút gan, không phải cần đến mạng sống của cô ấy. Giữa chị em, không cần phải nhớ mãi đến bây giờ phải không? Nói cùng lúc, Tống Hòa chẳng qua không coi Tống Bảo Nghi như em gái mình. Bởi vì giữa chị em, không bao giờ tính toán kỹ lưỡng. Thứ hai, Tống Hòa là một cô gái nhỏ ở nông thôn, và Úc Đình Chi vốn là một cặp do trời định. Cháu không nghĩ rằng hành động như vậy có gì không phù hợp. Thứ ba, tất cả những việc này đều do cha mẹ nhà Tống làm ra, không liên quan gì đến Bảo Nghi. Bà nội, làm sao bà có thể đổ tất cả những việc này lên người Bảo Nghi? Bà nghĩ rằng điều này công bằng với Bảo Nghi không? Tô Thời Việt nói một cách chính xác, không có gì sai với những gì Tống Bảo Nghi đã làm. Ngược lại, Tống Hòa không chỉ không biết ơn, mà còn trả ơn bằng oán. Bà cụ Tô tức giận đến nỗi đầu óc đau nhức. Cậu nói đó là lời người ta. Cậu còn có quan niệm riêng không? Bà nội, Tống Hòa chắc chắn đã làm rối rắm rất nhiều về Bảo Nghi trước mặt bà phải không? Tô Thời Việt nói. Tống Hòa không như cậu tưởng tượng, cô ấy không bao giờ làm rối rắm trước mặt người khác, thật sự không có sao. Tô Thời Việt cười, nếu thực sự không có, bà cụ Tô sẽ ghét Tống Bảo Nghi đến thế sao? Bà cụ Tô nhìn Tô Thời Việt, không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mặt, cứ chờ đấy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngã vào tay Tống Bảo Nghi. Nhìn bà cụ Tô như vậy, Tô Thời Việt lắc đầu một cách không thể chịu đựng. Thấy anh như vậy, bà cụ Tô càng tức giận. Thằng ngốc này, đi đi, cậu cút xa cho tôi. Nhìn thấy cậu là phiền, Tô Thời Việt cũng không tức giận. Nói một cách dịu dàng. Vậy cháu xuống lầu trước. Chúc mừng sinh nhật bà nội. Bà cụ Tô nhìn lưng Tô Thời Việt. thở dài nhẹ nhàng, đứa cháu trai này đã đi một đường quá bình yên, cũng đúng là nên chịu chút khó khăn. Kinh đô, biệt thự nhà họ Tống. Kể từ khi trở về từ Gia Thành, trạng thái của Trịnh Mi liên tục không tốt, cả đêm không thể ngủ. Hôm nay lại là một lần hiếm hoi dậy sớm. Diệc Nhan, Trịnh Mi đến phòng của Tống Diệc Nhan. Mẹ, sao dậy sớm thế? Có việc gì à? Tống Diệc Nhan hỏi với nụ cười. Trịnh Mi nói, bà nội của con sẽ đến nhà chúng ta bằng chuyến bay lúc 9 giờ sáng nay. Lát nữa con đi cùng mẹ đến sân bay đón bà nội nhé. Được ạ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Tiếp tục nói, mẹ, mẹ lại không ngủ được tối qua à? Tối qua mẹ ngủ cũng tạm được. Chỉ là không hiểu sao mẹ lại mơ thấy cô bé tên Tống Hòa. Nói đến đây, khuôn mặt bà tự nhiên hiện lên nụ cười. Tống Diệc Nhan cười và nói, thực ra con cũng khá thích chị Tống. 30 phút sau mẹ con cô cùng nhau lên đường đến sân bay. 9 giờ 10 phút, một bà cụ tóc bạc trắng từ đường dẫn VIP đi ra. Dù bà cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất vững vàng. Bước đi nhịp nhàng, Trịnh Mi ngay lập tức cười và chào đón. Mẹ, bà cụ Tống nhìn Trịnh Mi, không phải đã nói là không cần đón sao? Sao con lại đến? Trịnh Mi nói, nếu không đón mẹ, con không yên tâm. Bà nội, Tống Diệc Nhan gọi một cách ngoan ngoãn, nhưng bà cụ Tống lại quay đầu đi, giống như không thấy Tống Diệc Nhan. Thấy điều này, Tống Diệc Nhan cảm thấy lạnh lòng. Cô từ nhỏ đã biết, bà cụ Tống không thích cô, chỉ vì cô không phải là Tống Yên, chỉ vì cô không có quan hệ huyết thống với gia đình Tống. Dù cô cố gắng bao nhiêu, dù cô hiếu thảo bao nhiêu, cô vẫn không thể nhận được sự công nhận của bà cụ Tống. Bà cụ Tống không chỉ không để ý đến Tống Diệc Nhan, mà lại nói, gần đây có tin tức gì về cháu gái của tôi chưa? Bà cụ Tống có 3 người con trai. Vợ chồng con cả sinh 2 người con trai, hiện đang định cư ở nước ngoài. Vợ chồng con thứ sinh 4 người con trai, định cư ở Hải Thành. Con út, cũng chính là Tống Tu Huy và Trịnh Mi, có 3 người con trai và 1 người con gái. Cuối cùng có được 1 cháu gái. Bà cụ Tống muốn nuôi trong miệng và chăm sóc, nhưng không ngờ lại bị kẻ buôn người bắt đi. Vì vậy, bà cụ Tống buồn đến mức không thể ăn được bất cứ thứ gì trong 3 ngày 3 đêm. Tống Diệc Nhan rất là tức tối. Nhìn xuống, chưa có, tôi thấy cô muốn làm tiểu thư nhà họ Tống quá mức rồi phải không? Cô chẳng hề muốn tìm Yên Yên. Bà cụ Tống mắng Tống Diệc Nhan không thương tiếc. Tống Diệc Nhan cúi đầu, không kiểm soát được nước mắt, trông rất đáng thương. Cô cũng không biết phải làm gì mới có thể khiến bà cụ Tống coi cô như cháu gái ruột. Trịnh Mi không thể nhìn nổi, không thể không nói thay cho Tống Diệc Nhan. Mẹ, Diệc Nhan, cô im miệng cho tôi. Bà cụ Tống nhìn Trịnh Mi, cô có tư cách gì dạy tôi làm việc? Trịnh Mi cúi đầu, không nói gì nữa. Bà mẹ chồng của cô luôn luôn mạnh mẽ. Nếu cô cãi lại bà cụ Tống chỉ sẽ mắng cô càng thảm khốc hơn. Bà cụ Tống nhìn Tống Diệc Nhan, trong mắt là sự ghét bỏ không thể che giấu. Trông như một quả dưa hấu, giống như ai đó đã hành hạ cô, cũng không biết làm cho ai xem. Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng cô có thể chơi xỏ trước mặt tôi. Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao? Bà cụ Tống tiếp tục nói, mơ tưởng thay thế Yên Yên của tôi. Mơ đi, bà nội. Cháu chưa bao giờ muốn thay thế chị gái. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn bà cụ Tống, giấu nỗi tức tối trong đáy mắt. Cháu biết mình không thể sánh bằng chị gái. Bà yên tâm, chỉ cần tìm được chị gái, cháu sẽ rời đi, để chỗ tiểu thư nhà họ Tống cho chị gái. Convert, đi hoi lắp, cách chương.